có nghĩ chân chánh tu hành chăng? Giảng tại Giảng Phật Thánh Thành ngày 5 tháng 2 năm 1975. Hiện tại chính là thời kỳ mạt pháp, pháp đã đến đoạn cuối của nó. Phần đông không chú trọng vào sự tu hành mà chuyên môn hưởng thụ, dùng công phu trên danh văn lợi dưỡng. Người tu hành chân chánh như là long phụng sừng lân, như vàng lộn trong cát. Đặc biệt ngày nay có rất nhiều người xuất gia vì không thỏa mãn hiện thực hoặc vì lý do không chánh đáng trốn vào cửa không, sau đó lại không chịu được đời sống thanh tu, cảm giác khô hiếu vô vị, cho nên nhiều người đã trở về đời sống thế tục. Việc này đối với chánh pháp thì phát triển. Than ôi, sự trở ngại rất trầm trọng. Phải xem trọng việc xuất gia là sinh tử đại sự, không thể xem như trò chơi con trẻ. Cho nên việc xuất gia là đại trượng phu, chẳng phải là tầm thường ai cũng làm được. Được xuất gia tu đạo là do căn lành tích lũy trong kiếp trước mà thành, chẳng phải căn lành nhu nhược của phàm phu tục tử mà làm được. Hiện tại là thời đại nghiên cứu khoa học, phần đông có tư tưởng Tây phương, cũng xu hướng theo tuổi trẻ. Đủ thấy rằng đầu não chúng xuất gia ngoan cố, cổ lão vô tri thức, trốn tránh hiện thực. Đủ thấy người ngày nay phiền não, nghiệp chướng sâu dày, không dễ sửa đổi, cho nên phần đông không thấu hiểu Phật pháp. Lúc tôi tại chùa Kim Luân có nói với đại chúng rằng: "Vậy sao nếu có ai muốn xuất gia với tôi, không những học thuộc chú Đại Bi, chú Lăng Nghiêm, Luật Sa Di và 53 tiểu chú, còn phải học thuộc kinh Lăng Nghiêm? Đây là điều kiện tối cơ bản để thu đệ tử. Còn phải học thuộc kinh Phạm Võng, Giới Bồ Tát, Luận Tứ Phần Tỳ Kheo và Tỳ Kheo Ni." Phật có nói rằng thời đại mạt pháp, Phật pháp sẽ bị tiêu diệt, kinh Lăng Nghiêm sẽ bị tiêu diệt trước nhất. Hiện tại có nhiều người cho rằng kinh Lăng Nghiêm là giả, vì bộ kinh này giảng quá chân thật, hiển lộ bộ mặt thật của bọn yêu ma quỷ quái, khiến cho bọn yêu ma không chỗ độn hình. Cho nên con cháu của bọn ma quá hiện giả làm kẻ học đạo, chuyên môn đến phá hoại kinh Lăng Nghiêm. Nay đã có người muốn sửa đổi kinh Lăng Nghiêm, ăn cắp lời lẽ ý nghĩa lại hòa trộn với mật tông để bàn luận. Nếu Phật tử chân chánh nhìn thấy tình hình như thế, phải phát khởi tâm hộ pháp thâm sâu. Chúng ta đang trong thời kỳ mạt pháp, phải hộ trì kinh Lăng Nghiêm, đọc tụng kinh Lăng Nghiêm, giảng giải kinh Lăng Nghiêm, lưu truyền kinh Lăng Nghiêm, đừng để tiêu diệt mất. Cho nên tại Giảng Phật Thành, đệ tử xuất gia phải có trọng trách về vấn đề này, phải có cố khí, đem hết tinh thần làm tướng hộ pháp văn võ song toàn. Mỗi người đều phải đầu đội trời, chân đạp đất, quay chuyển năng lực càn khôn, đều phải có chí khí hào kiệt. Mỗi người phải vì Phật giáo hết mình tận tụy. Người xuất gia không biết thân mạng, mỗi người đều là tân quyết luân của Phật giáo. Tông chỉ của Giảng Phật Thành là: lạnh chết không phan duyên, đói chết không quá duyên, nghèo chết không cầu duyên, tùy duyên không đổi, không đổi mà tùy duyên. Giữ vững ba đại tông chỉ: xả mạng làm Phật sự, tạo mạng là bổn phận, chánh mạng là diệt tăng. Sự diệt đều hiểu lý, hiểu lý nơi sự diệt. Giữ hạnh tổ sư, một mạch tâm truyền. Chúng xuất gia tại Giảng Phật Thành phải có đủ tư lịch tốt nghiệp Đại học Pháp Giới, hơn nữa có văn bằng đại học, cũng phải nhập học Đại học Pháp Giới, cũng phải phụ tham gia Đại học Pháp Giới ban huấn luyện tăng già. Trải qua 3 năm huấn luyện rồi mới có tư cách trở thành đệ tử xuất gia tại Giảng Phật Thành. Vì xuất gia không phải tìm chỗ ăn bám, thành ký sinh trùng của xã hội. Người xuất gia ăn của thập phương, tiếp thọ sự cúng dường của thập phương thí chủ để có thể an tâm tu đạo. Xuất gia rồi nếu không tu đạo, tụng kinh tham thiền mà tham đồ nương Phật ăn cơm, nương Phật mặc y, như vậy quả báo tương lai không thể nghĩ bàn. Cho nên có câu: hạt gạo thí chủ cho, nặng như núi tu di, ăn xong chẳng tu đạo, mang sừng đội công trả. Cho nên vì để tránh khỏi sự suy đồi Phật pháp trong thời kỳ mạt pháp, một khi đã suy đồi thì khó mà khôi phục lại. Hơn nữa vì tiếp nối huệ mạng của Phật, muốn làm một người xuất gia chân chánh phải chịu khổ, chịu cực, không sợ đói, lạnh, nóng, không sợ không có cơm ăn, không sợ không có y mặc. Cho nên bậc thượng thì nhẹ như gió, bậc trung thì như giác cái bao, bậc hạ thì như gánh nặng. Chúng ta tuy nhiên tạm thời tu chưa đến bậc thượng phẩm, nhẹ như gió thoảng, không còn chấp trước, nhưng chúng ta cũng đừng giống như hạ phẩm, mang một gánh nặng ăn mặc bao lớn bao nhỏ, giống như lúc dọn nhà. đã xuất gia nhưng còn chấp trước ngoài thân, lại còn buông bỏ không đặng, vậy thì xuất gia gì đây? Người thật tâm muốn tu hành, điều quan trọng nhất phải nhìn thủng buông xả. Tâm tu đạo phải kiên cố và lâu dài vĩnh viễn mới có thể thành tựu pháp khí. Thế Phật chuyển bánh xe pháp, nghiêm tịnh giới luật, hoằng dương và làm mô phạm cho ba cõi, ứng hiện vô lượng thân, độ thoát hết thảy chúng sinh, cứu tế vị lai, vượt khỏi trần lao. Ngõ hầu đừng cô phụ trở lại thế giới ta bà một phen. Không cải quốc tịch. Giảng ngày 14 tháng 2 năm 1985. Hôm nay tôi nhớ lại, có rất nhiều người quan tâm đến tôi và khuyên tôi nên vào quốc tịch Mỹ. Vì vào quốc tịch Mỹ có nhiều quyền lợi, tôi cũng không có ý kiến cụ thể. Nay tôi làm một bài thơ biểu hiện tâm trí, trả lời vấn đề những người quan tâm đến tôi. Bài thơ này tựa đề là Không vào quốc tịch khác. Trung Hoa hỗn loạn số thập niên, thương thời cảm sự lệ thành tuyền. Thử sinh quý cụ hồi thiên thủ, giảng tích nan đạt lạc nhật quyền. Thế độ khi khu nhân quỷ trá, quạng hải phù trầm bỉ thử tiên. Xuất gia mạc dông trung trinh chí, bảo trì quốc tịch tố bổn nguyên. Trung Hoa hỗn loạn số thập niên. Tôi sinh tại Trung Hoa Dân Quốc, giờ thời hỗn loạn đã có hàng chục năm. Trong thời gian đó quốc nạn rất nghiêm trọng, chiến quả đầy đồng, nhân dân lầm than, cha con không gặp nhau, anh chị em ly tán, chính phủ với chính phủ đánh nhau, làm thiệt hại tài sản của cải của nhân dân. Đó là mở đầu một cuộc cách mạng, cải chế độ, giết người vô số. Tôi cảm thương như thế cho nên nói, thương thời cảm sự lệ thành tuyền, thương cảm thời cuộc lệ thành sông, đau thương rơi lệ chảy thành sông. Thử sinh quý cụ hồi thiên thủ. Tôi một đời rất hổ thẹn, không cách chi khiến cho Trung Quốc thái bình, để cho dân chúng an cư lạc nghiệp, cho nên dân chúng lầm than khổ cực. Tôi rất di cảm, không thể làm tiêu tai nạn trong vô hình, biến chuyển thiên tâm, không thể khiến cho nhân dân Trung Quốc có được thương đao nhập khố, mã phóng Nam Sơn, bỏ đao thương vào kho, ngựa thì thả ra ngoài đồng. Cảnh tượng thái bình thịnh vượng, giảng tích nan đạn lạc nhật quyền. Lúc tôi còn trẻ, nghĩ muốn đánh Nhật Bản, không để cho họ tiêu diệt Trung Quốc, khinh khi đàn áp nhân dân, cũng muốn đứng dậy lãnh đạo trị quốc, nhưng tôi chưa thể làm đến. Thế độ khi khu nhân quỷ trá. Thiếu điều tôi chưa thành tựu nguyện vọng, vì thế độ quá eo hẹp, người quỷ hổ tương khi dối, rất gian hiểm. Quảng hải phù trầm bỉ thử tiên. Làm chính trị được thì địa vị cao tột đỉnh, còn thua thì ở dưới thuộc loại vô danh tiểu tốt. Kẻ trên người dưới đều trôi nổi không ngừng. Anh tôi hổ tương giao bắn, lại có thể nói anh gian tôi dối trá, hổ tương gian dối lừa gạt. Xuất gia mạc dông trung trinh chí. Tuy tôi xuất gia, nhưng đối với Trung Quốc không bao giờ quên được. Tôi không thiên về quốc dân đảng hoặc đảng cộng sản, nhưng vì tôi sinh tại Trung Quốc, cốt cán người Trung Quốc, cho nên tôi hết lòng trung với quốc gia. Bảo trì quốc tịch tố bổn nguyên. Tôi không muốn cải quốc tịch, vì không muốn đầu cơ thủ xảo. Người Trung Quốc phải làm người Trung Quốc có cốt khí. Tuy nhập quốc tịch Mỹ có nhiều quyền lợi, vì Mỹ hiện nay là một cường quốc của thế giới, quốc tịch này khá quang vinh, mà tôi không quên đất nước mà tôi từng chịu khổ nạn. Tôi không muốn nhập quốc tịch Mỹ hoặc quốc tịch khác, vì tôi muốn luôn luôn nghĩ rằng tôi là người Trung Quốc. Người Trung Quốc phải có cốt đầu, có chí khí, không thể cải biến khí tiết. Sinh mạng không phải là tiền. Giảng tại Vạn Phật Thành ngày 4 tháng 7 năm 1986. Sinh mạng không phải là tiền, mà là bảo vật vô giá, không thể dùng vàng bạc để mua bán. Nhưng phần đông đem sinh mạng vô giá của mình bán một cách đê tiện, vì tiền mà cam nguyện hy sinh tính mạng. Trong xã hội tam giáo cửu lưu, ngũ hoa bát môn, không có gì mà chẳng phải vì tiền mà đành bán sinh mạng. Khổng Tử có nói rằng thiên mạng gọi là tính, xuất tính gọi là đạo, tu đạo gọi là giáo, là đạo vậy. Không thể trời một khắc, nếu trời chẳng phải là đạo vậy. Xét theo thời thế có thể cải lại, thiên mạng gọi là tiền, xuất tính tu đạo gọi là tiền, tiền vậy không thể trời một khắc. Hiện nay học sinh và thầy giáo đều vì tiền. Thầy giáo nếu cảm thấy lương không đủ liền bỏ lớp không dạy, khiến học sinh hấp thụ những thứ tư tưởng đó mà thọ nhiễm độc, cho đến xã hội cũng thọ nhiễm độc, cho đến xã hội cũng rối loạn bại hoại. Xã hội tồi tệ thì giáo sư, thầy giáo đều chịu trách nhiệm. Hiện nay có rất nhiều trường học phóng túng hư hỏng, cổ động học sinh hút sách và các thứ hành vi phi pháp khác. Thời đại chúng ta có thể so với thời đại Xuân Thu Chiến Quốc thì tồi tệ hơn nhiều. Càng ngày càng đi xuống, tâm người không như xưa, nhưng các thầy giáo đó lại cách nhiên công khai phê bình nói: thánh nhân này không đúng, anh hùng nọ không tốt, vị tể tướng kia cũng không đúng. Nói tóm lại, họ cho rằng người khác đều không đúng, còn mình thì đúng. Tại sao lại như thế? Nói thẳng còn không phải vì tiền thì là gì? Giả như nếu chỉ có y đúng thì số tiền đó quy về y. Người đời đều mê tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn và ngủ. Thứ nhất là tham tài như mạng sống vừa mới nói qua. Thứ hai là háo sắc. Trong nhiều gia đình làm chồng có không ít bạn gái, làm vợ cũng kết giao với rất nhiều bạn trai. Kết quả đưa đến sự ly dị, bỏ con lại đều biến thành con mồ côi. Con cái này thấy cha mẹ không tốt như vậy, liền học như thế, sau này hậu quả không thể tưởng tượng được. Thứ ba là háo danh. Phần đông cảm thấy mình danh vọng chưa đủ, cố ý đi vọng cầu, làm cho danh tiếng lừng lẫy. Nhưng khi chữ danh đã nổi rồi, một khi hạ xuống thì mạng cũng chấm dứt. Đem Mao Trạch Đông ra mà nói, có thể nói y nổi danh một thời, đầy đủ uy quyền, toàn nhân dân Trung Quốc đều phải chấn động về quyển sách Tiểu Học Sắc của y. Kế tiếp nói đến ăn, rất nhiều người phí hết công phu chuyên hưởng thụ sơn hào hải vị hoặc đồ bổ nhiều dinh dưỡng. Có nhiều người không tham tài sắc danh ăn, nhưng thích ngủ, thường cảm thấy ngủ không đủ, do đó năm dục làm cho con người hồ đồ. Ngồi thiền thì ai đánh ai? Giảng tại Linh Sơn Thánh Tự ngày 14 tháng 2 năm 1987. Tiếng Trung Hoa, ngồi thiền còn gọi là đả tọa. Đả nghĩa là đánh, tọa nghĩa là ngồi. Vậy đả tọa nghĩa là ngồi đánh. Vậy thì ai đánh ai? Tức là mình đánh mình. Đánh như thế nào? Chúng ta ngồi thiền không ngay thẳng, hoặc nghiêng bên đông, nghiêng bên tây, ưỡng về phía trước, ngã về phía sau, ngồi không vững. Nhưng lúc này phải cố gắng làm chủ được thân mình, nghĩa là phải kêu nó ngồi cho vững. Nó không muốn ngồi vững, bạn cũng phải quản nó, cũng giống như đánh nó, tức là khiến cho tâm không chạy trong bên ngoài. Khi tâm chạy đi, bạn phải thu nó lại. Đây cũng giống như bị người đánh, thật là khổ sở vô cùng. Do đó, ngồi thiền trước tiên phải nếm cái khổ. Khổ này không phải to tát gì mà chịu không được, thực ra thì lưng ê và chân đau. Do đó, đã tọa, căn cứ theo tên mà suy ra nghĩa của nó chẳng tốt lành gì. Nhưng nếu bạn không ngồi thiền thì vĩnh viễn không bao giờ khai ngộ. Cho nên, không chịu một phen lạnh thấu xương, sao đặng hoa mai thơm ngát mũi. Trên đất Mỹ, ai ai cũng đều nói tự do, trẻ em mặc kệ, không có người quản lý. Nhưng đây là hiểu lầm chữ tự do. Nếu bạn không chăm sóc dạy dỗ trẻ em thì chúng nó không giữ quy củ. Song trong đó có đứa phát triển tốt, nhưng cũng có lắm không tốt. Cho đến hút sách, giết người, phóng hỏa, không có chuyện gì mà chúng làm không được. Đây đều do hiểu lầm hai chữ tự do. Cha mẹ sinh con mà không dạy, giống như cây con, nếu không chăm sóc thì cây đó chỉ dùng làm củi đốt, không dùng được vào chuyện gì. Nếu như cắt tỉa cành lá, chăm sóc chu đáo thì cây đó tương lai thành hữu dụng, có thể dùng làm lầu cao nhà lớn. Cho nên việc trẻ em phải chăm sóc dạy dỗ, phải hướng dẫn chúng đi trên con đường chánh, bằng không thì bậc cha mẹ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Quản lý trẻ con thì như thế, thân chúng ta cũng có trẻ con, tức là tâm, rất ấu trĩ như trẻ con. Tâm này lúc thì trên trời, lúc dưới đất, lúc nghĩ tốt, lúc nghĩ xấu. Tham thiền thì phải từ chỗ này mà hạ thủ, không nghĩ thiện, không nghĩ ác thì tâm ngu si vọng tưởng. Cuồng tâm giả tính thu hồi lại, làm thế nào để thu hồi lại? 1. Không tranh. Tâm tranh tuy nhiên mỗi người đều có, không thể tránh khỏi, nhưng phải làm cho giảm bớt. 2. Không tham. Không nên tham tài sắc, vì chúng làm mê mà không ngộ. 3. Không cầu. Đừng hướng ngoại truy cầu. 4. Không ích kỷ. Ích kỷ là nguyên nhân của mọi phiền não. Nếu mọi người không ích kỷ thì thiên hạ thái bình, tiêu trừ tai nạn, chiến tranh. Người tu đạo không nên tồn tại tâm ích kỷ, tuy nhiên không thể lập tức hoàn toàn không còn, nhưng cố gắng trừ khử. 5. Không tự lợi. Ngồi thiền không phải là tự lợi chăng? Có thể nói là tự lợi, nhưng cũng là lợi tha. Chúng ta làm tốt như vậy thì sẽ ảnh hưởng người khác cũng làm theo. Vì sao thế giới không tốt? Vì tôi chưa tốt. Nếu tôi tốt thì mọi người cũng tốt. Đây là những điều kiện bí yếu để ngồi thiền. Trước phải nhận thức rõ ràng. Giả sử nói về sự diệu dụng của việc ngồi thiền thì nói cũng không thể hết được. Giả sử muốn nói về sự tai hại của việc ngồi thiền thì nói cũng không hết. Vì đây là phương pháp tương đối, sao lại nói có tốt có xấu? Giống như chúng ta ban ngày làm việc thiện, lợi mình lợi người, đêm ngủ thì cái gì cũng không biết. Chỗ tốt của sự ngồi thiền như người làm việc ban ngày, lợi mình lợi người. Nếu ngồi không tốt thì giống như ngủ ban đêm, cái gì cũng không làm được. Nếu như ngồi thiền đạt được chỗ diệu dụng thì khiến thân tâm an lạc, mở đại trí huệ. Chỗ bất lợi như lưng thì ê, chân thì đau. Cho nên có câu: nếu người tĩnh tọa trong khoảnh khắc, hơn tạo hằng sa tháp bảy màu. Nếu có thể ngồi thiền trong chốc lát, thời gian rất ngắn, thì công đức còn hơn bạn tạo tháp bảy báo nhiều như cát sông Hằng. Vì sao? Vì bạn ngồi thiền thì tạo ông Phật thiệt, không phải là vật có hình tướng bên ngoài. Phật thiệt thì không hình tướng, tức là pháp thân huệ mạng, có thể trở về cội nguồn, bỏ mê về giới giác, nhận thức rõ bộ mặt thật của chính mình. Nếu bạn hiểu thật thì công đức so với tạo bảo tháp thù thắng hơn nhiều. Nếu không hiểu thì có tạo bao nhiêu bảo tháp với tự tính của bạn cũng chẳng quan hệ gì. Ngồi thiền như luyện công phu. Chân thật luyện công phu không phải là đánh người. Vậy thì ai đánh ai? Luyện công phu là làm cho thân thể kiện khang, là mình tự đánh mình, không phải kêu bạn đi đánh người. Phải đem thân thể luyện thành như kim can, đá thép, không có cách gì phá hoại được. Luyện công phu trong thì luyện khẩu khí, ngoài thì luyện gân cốt da. Luyện công phu và ngồi thiền rất quan hệ với nhau. Nếu thật hay ngồi thiền thì công phu liền có tiến bộ. Nếu thật hay luyện võ thuật thì ngồi thiền cũng không sợ đau. Cơ bản tư thế ngồi thiền, thân thể phải thẳng, đoan nhiên chánh tọa, không nghiêng không dựa, không ngã không ưỡn, nhưng không cần tạo tác, phải rất tự nhiên. Đầu lưỡi uốn lên hàm trên, có nước giải thì nuốt vào. Nước giải vào đến bụng có thể điều hòa khí huyết. Hôm nay trước hết nói về căn bản ngồi thiền. Từ nay về sau mọi người phải luyện tập theo thân tự thể hội mới có tiến bộ. Quỷ bức thiền sư giảng ngày 15 tháng 2 năm 1987. Ngồi thiền trước tiên phải học nhẫn nại, phải giữ gìn quy củ. Cho nên vô quy củ bất thành phương viên. Nếu không giữ quy củ thì làm bất kỳ chuyện gì cũng không thành tựu. Phải nhẫn nhịn đau chân, lưng ê. Trong lúc tâm bạn không bình tĩnh thì cũng phải làm cho vọng tưởng lắng xuống. Tốt nhất là có thể ngồi kiết già, còn gọi là kim cang tọa. Tư thế ngồi kim cang rất dễ nhập định. Ma quỷ thấy bạn nhập kim cang định này sẽ khởi tâm cung kính, không dám nhiễu loạn. Khi nghe đánh ba tiếng mõ thì đó là lúc chỉ tỉnh. Lúc này không thể nói chuyện hoặc gây ồn ào. Đừng nói chi đến người, hộ pháp, quỷ thần cũng không dám làm ồn. Lúc này phải tâm bình khí hòa. Nếu ngồi được tư thế kiết già thì tốt nhất. Bây giờ xin kể về chuyện quỷ bức thiền sư. Quỷ bức thiền sư vốn là một hòa thượng chuyên đi tụng đám, tụng kinh cho người chết. Ngày ngày siêu độ vong linh, vì làm như thế thì kiếm được tiền. Nếu ngồi thiền thì không có người cúng tiền. Một đêm nọ, ngài vừa độ đám xong, trên đường về đi qua nhà người nọ bị chó sủa. Ngài nghe người đàn bà trong phòng nói: mau ra nhìn xem phải chăng là kẻ trộm. Lại nghe tiếng đàn ông trong phòng nói: đó là con quỷ đi tụng đám chứ ai. Ngài nghe rồi suy nghĩ: làm gì mà cho tôi một cái tên khó nghe như thế? Tôi vì người chết tụng kinh, họ kêu tôi là quỷ. Lúc đó trời đang mưa, ngài bèn chạy đến dưới cầu núp mưa, thuận tiện cũng tập ngồi thiền, ngồi tư thế kiết già. Lúc đó có hai con quỷ đến. Một con nói: chủ này sao lại có tháp bằng vàng? Con quỷ kia nói: trong tháp vàng có Phật Xá Lợi, chúng ta đảnh lễ mau lên. Hai con quỷ đảnh lễ không ngừng. Ngài ngồi được một lúc, chân bắt đầu đau, bèn bỏ một chân xuống, ngồi bán già. Một con quỷ nói: sao tháp vàng hốt nhiên biến thành tháp bạc? Con quỷ kia nói: bất cứ tháp vàng hay tháp bạc đều có Phật Xá Lợi bên trong, chúng ta phải đảnh lễ. lại tiếp tục đảnh lễ. Vị hòa thượng đó lại ngồi thêm một lúc thì cảm thấy chân đau, không chịu được nữa, cho nên hai chân duỗi ra ngồi tùy tiện. Lúc đó hai con quỷ đồng thanh nói: sao tháp bạc lại biến thành đống bùn, chúng ta mau đá nó đi. Hòa thượng nghe được lập tức liền thu chân lại ngồi kiết già. Hai con quỷ liền kêu lên: bây giờ không phải là bùn mà đã biến thành tháp vàng. Hai con quỷ tiếp tục lạy. Lúc đó trời còn mưa, vị hòa thượng tự nghĩ: ta ngồi kiết già thì là tháp vàng, ngồi bán già thì là tháp bạc, tùy tiện ngồi thì biến thành bùn, quái lạ. Từ đó về sau, ngài không đi đám nữa, chỉ chuyên tu hành. Không lâu liền khai ngộ, tự hiệu là quỷ bức, nhân vì quỷ bức ngài tu hành. Do đó chúng ta ngồi thiền phải có tâm nhẫn nại, đừng sợ khổ. Lúc tâm không bình tĩnh, phiền toái thì cũng làm cho bình tĩnh lại, đừng bị vọng tưởng làm lay chuyển. Bạn ngồi được kiết già thì đủ thấy bạn có công phu, ngồi không được tức không có công phu. Công phu thì nước trong trăng hiện, nước không trong thì trăng không thể hiện, nước lắng trong thì trăng mới hiện. Cũng đồng lý ấy, trong tâm chúng ta lắng trong thì trí huệ quang liền hiện tiền. Tại sao chúng ta ngu si? Vì trí huệ quang chúng ta vốn không có hiện tiền. Chúng ta không biết dùng trí huệ vốn có, suốt ngày chỉ dùng phiền não vô minh đố kỵ chướng ngại, cho nên không có trí huệ. Nếu muốn mở trí huệ thì phải tỉnh tọa, hiểu biết bộ mặt thật của ta trước khi cha mẹ sinh ra. Nhận thức được bộ mặt thật liền có trí huệ. Tại vạn Phật thành, mọi người đều ngồi kiết già từ khi quá mập, nhưng rất ít người mập béo, vì mỗi ngày chỉ ăn một bữa, có mập cũng không thể mập tới mức đó. Tại vạn Phật thành, có những người có thể ngồi kiết già suốt 20 tiếng mà không đổi chân, có người có thể ngồi một hơi 18 tiếng, còn như một lần 5-6 tiếng rất bình thường. Chúng ta đang âm thầm gieo giống. Hiện tại vì phương tiện kiều bào và người Mỹ, cho nên mới mở khóa thiền. Cơ hội này có bao nhiêu tiền cũng mua không đặng. Không giống như hiện nay, trước mặt các siêu thị quảng cáo các lớp khí công, lớp phong thủy, vân vân để chiêu học sinh, đều viết rõ học phí bao nhiêu. Tại đây, mở khóa tọa thiền khí công không thu học phí, nghe kinh cũng không cần tiền. Nếu từ sáng đến tối nói về tiền thì có thể gọi là khóa tiền. Thứ này đa số thuộc tính chất thế gian, mục đích là làm ăn. Gia phong của vạn Phật thành không đi độ đám. Nếu có người muốn siêu độ cha mẹ, lục thân quyến thuộc, nếu có hiếu tâm thành kính thì chùa có thể thế người đó làm công đức, nhưng không nói giá tiền. Vậy thì cứu kính cần bao nhiêu tiền để làm một đường pháp sự cúng dỗ? Nói với bạn, một đồng cũng không phải ít, 100 vạn cũng không hiềm nhiều. Tại sao lại nói như thế? Vì phần đông muốn làm công đức nhưng họ không có tiền. Nhưng nếu không làm tức không thỏa mãn tâm nguyện. Ngược lại, có những người có tiền, nếu nói với họ giá tiền ít thì họ cho công đức này không đáng tiền, do đó mà khinh thường. Do đó, tùy khả năng phát tâm của các vị, quan trọng nhất là có tâm thành. Nếu không thành tâm thì có cúng 100 vạn cũng không làm. Vạn Phật thành là chân chánh hành trì Phật pháp, đạo tràng Hoằng Dương chánh pháp, tác phong không giống một số người xuất gia khác. Nói về thiền, người đến trước thì ngồi phía trước, đến sau thì ngồi phía sau, không nên trước trước sau sau, không trật tự. Ngồi thiền thì không nhất định phải dùng bộ đoàn, phải luyện tập đến giai đoạn tùy thời tùy lúc đều có thể ngồi được. Tương lai bạn đi đâu không nhất thiết phải mang theo mình cái bộ đoàn. Tùy thời tùy nơi, hoặc trên đá, trên cây, trên đất đều có thể ngồi được. Hiện tại bắt đầu luyện, tương lai nếu ngồi trên đá khiến đá cũng mềm, ngồi trên đinh, đinh cũng không thể đóng vào được. Luyện đến gân đồng cốt sắt, cái gì cũng không sợ, đó là công phu. Ngồi thiền với luyện võ thuật không khác mấy. Đại hiệp khách ngày xưa đều ngồi thiền luyện khí, cho nên trong thì luyện hơi thở, ngoài thì luyện gân cốt da. Luyện đến dao đâm không thủng, không sợ người đánh, giống như Hải Đăng pháp sư, toàn võ thuật Trung Quốc đều biết danh. Tức là đem công phu tham thiền và võ thuật nung tại một lò, luyện đến mức võ thuật tinh thâm, không sợ người đánh, đồ đệ cũng lại như thế. Đạt Ma Tổ Sư Độ Chim Oanh Vũ, giảng ngày 23 tháng 2 năm 1987. Phật Thích Ca niêm qua thị chúng trên Pháp hội Linh Sơn, truyền pháp môn tâm ấn di diệu. Tổ sư Ca Diếp đương thời hiểu ý chỉ của Phật, thỏa thích phá lên cười. Từ đó pháp môn Phật tổ tâm ấn bắt đầu truyền thừa. Tổ sư Ca Diếp vốn đã hơn 100 tuổi, ngài tu hành Đầu Đà, thường tinh tấn dụng công, không tùy tiện cười. Lần này cười là vì ngài biểu thị tâm ấn tâm của Phật. Phật Thích Ca đem pháp môn này truyền trao cho sơ tổ Ca Diếp, ngài Ca Diếp lại truyền cho ngài A Nan, ngài A Nan truyền cho tổ thương Na Hòa Tu, tổ thương Na Hòa Tu lại truyền cho tổ ưu Bà Cúc Đa. Các vị tổ sư đời đời truyền với nhau, truyền đến đời thứ 28, tức Bồ Đề Đạt Ma Tổ Sư. Đạt Ma Tổ Sư thấy đương thời người Ấn Độ căn tính chưa thành thục, mà căn tính người Trung Hoa đã chín mùi, có thể tiếp thọ pháp đại thừa. Cho nên tổ Bồ Đề Đạt Ma từ Ấn Độ đi bằng đường biển đến cửa Quảng Châu. Cho nên Quảng Châu có câu Tây Lai Sơ Địa, mảnh đất đầu tiên mà tổ sư Đạt Ma đến. Nhưng lúc đó người Quảng Châu chưa có thể tiếp thọ pháp đại thừa, không nhận ra Đạt Ma tổ sư, gọi ngài là Ma La Xoa. Đạt Ma tổ sư mới lên đường đi Nam Kinh. Ngài vốn muốn độ ngài Thần Quang trước. Ngài Thần Quang lúc đó đang ngồi giảng kinh thuyết pháp, biện tài vô ngại, giảng đến nỗi trời trải qua, đất giọt qua sen. Đạt Ma tổ sư hỏi ngài: "Tại sao ông giảng kinh?" Ngài Thần Quang đáp: "Tôi dạy người liễu sinh thoát tử." Tổ Đạt Ma lại hỏi: "Kinh toàn giấy trắng mực đen, ông làm sao liễu sinh thoát tử?" Thần Quang nghe rồi nổi giận, cho rằng Tổ Đạt Ma quỷ bán tam bảo, liền cởi sâu chuỗi bằng sắt ở cổ ra đánh Tổ Đạt Ma, làm ngài rụng hết hai cái răng. Người xưa đa số hiểu biết võ thuật, nhưng người xuất gia không thể mang vũ khí tùy thân, chỉ mang một sâu chuỗi bằng sắt rất nặng. Nếu hòa thượng nóng giận, tùy lúc có thể cầm đánh người. Cứ theo truyền thuyết rằng, nếu răng thánh nhân rơi xuống đất, thì xứ đó sẽ hạn hán 3 năm, khiến chết đói nhiều người. Đạt Ma tổ sư tuy nhiên bị đánh rụng hai cái răng, nhưng vì từ bi không muốn chúng sinh thọ khổ, cho nên không để răng rơi xuống đất, mà nuốt vào bụng. Cho nên Trung Quốc có câu tục ngữ: đánh gãy răng, nuốt vào bụng, tức bắt nguồn từ đó. Đạt Ma tổ sư thấy lúc đó không khế cơ với ngài Thần Quang, liền hướng về núi Nam Tung đi. Trên đường đi gặp con chim Oanh Vũ, chim hỏi ngài: "Tây Lai Ý, Tây Lai Ý, xin ngài dạy tôi kế xuất lồng." Đạt Ma tổ sư đáp: "Kế xuất lồng, kế xuất lồng, hai chân chuỗi thẳng, hai mắt nhắm, đó là kế xuất lồng." Chim Oanh Vũ nghe rồi liền hiểu, bèn duỗi thẳng hai chân, nhắm hai mắt lại, nằm trong lồng giả chết. Chủ nhân trở lại xem: "Ê, chim Oanh Vũ thế nào rồi?" Bèn mở lồng ra, cầm chim Oanh Vũ lên, để trong tay, nhìn qua nhìn lại. Chủ nhân nghĩ, chim Oanh Vũ không cử động gì hết, chắc đã chết rồi. Nhưng tại sao thân còn ấm? Trong lúc do dự, bèn xòe bàn tay ra. Chim Oanh Vũ thấy cơ hội đã đến, lập tức vỗ cánh bay đi, do đó mà thoát được tự do. Từ câu chuyện đó quán trọng ra, chúng ta ngày ngày chẳng giống như chim Oanh Vũ ở trong lồng chăng? Tuy nhiên có người hàng ngày chăn nuôi chúng ta, nhưng sinh tử không được tự do, sinh ra trong hồ đồ, chết đi cũng hồ đồ, chưa thật biết được bộ mặt thật. Muốn được sinh tử tự do, trước hết lúc còn sống phải giả như người chết. Cho nên nếu muốn người không chết, phải hạ thủ công phu, chân chánh tu hành, đến lúc chết cũng biết, mà đi cũng biết. Phải biết mình từ đâu sinh ra, chết sẽ đi về đâu, tại sao mình không làm chủ được? Nếu nói thân thể này của tôi, tại sao không thể khiến nó trẻ mãi? Người từ nhỏ rồi trưởng thành, trưởng thành rồi đến già, già rồi thì chết. Tại sao bạn không thể khiến thân thể không già, đến lúc bệnh thì bạn không làm chủ được, đến chết thì buông xuôi tất cả? Do đó phải thấy rõ vấn đề sinh tử. Cho nên có câu: đến thì u mê, đi thì sầu, uổng tại nhân gian đi một vòng. Chẳng như đừng đến cũng đừng đi, cũng không vui vẻ cũng không sầu. Người sinh ra thì u mê, chết đi cũng u mê. Chết thì ưu bi khổ não, nếu bị cảnh giới chuyển thì làm người thật không có ý nghĩa. Nếu không đến không đi thì chẳng phải tốt chăng? Như vậy thì không vui không sầu, đắc được tự tại. Con người không nên bị nhốt ở trong lòng, như chim Oanh Vũ không thể xuất lòng. Bây giờ bạn nghĩ muốn xuất lòng, phải học vô quái ngại, không sầu, không buồn, không phiền, không não, tức là phải có định lực, cho nên phải ngồi thiền. Mỗi người phải tự mình chấm dứt sinh tử, người khác không thể thay thế làm cho bạn, chỉ có thể chỉ rõ con đường, nhưng phải tự bạn đi. Nếu thật muốn xuất lòng, phải tự mình nỗ lực hạ một phen khổ công phu. Tọa thiền vì nhiếp tâm, giảng ngày 7 tháng 3 năm 1987. Tọa thiền là một pháp môn người mới tu hành phải đi qua con đường này. Thiền là gì? Thiền không phải là tiếng Tàu mà là tiếng Phạn, gọi là Dhyana, dịch nghĩa là tư duy tu, cũng gọi là tỉnh lự, vì người Trung Hoa thích gọi tắt chỉ gọi thiền. Ngoài ra còn có những danh từ tọa thiền hoặc đã tọa, ngồi thiền. Cứ theo tên mà suy ra nghĩa, đã tọa là phải ngồi. Tại sao phải ngồi? Vì nhiếp tâm. Phần đông tuy nhiên ngồi chỗ đó, nhưng tâm không ở đó. Tâm chạy đi đâu? Đi khởi vọng tưởng. Lúc đông, lúc tây, lúc nam, lúc bắc. Không cần tiền mua vé mà đi quả tiễn chơi các nơi. Vọng tưởng phân tán, không dễ gì khống chế được. Tại sao người không có trí huệ? Vì tâm chạy khắp nơi. Tại sao người càng ngày càng già? Vì tâm chạy lăng xăng các nơi. Ví như chiếc xe mới, bạn chạy quá nhanh thì nhất định uống dầu nhiều, mà còn lãng phí rất nhiều dầu. Kết quả thân xe và máy đều sinh ra rất nhiều thứ bệnh, làm cho xe hư. Thân thể của con người cũng giống như thế. Nếu bạn không biết giữ gìn nó, để nó tự ý chạy khắp nơi, nhất định cũng lãng phí rất nhiều dầu. Dầu là gì? Tức là tinh thần quý báu của bạn. Không cần biết bạn thêm bao nhiêu dầu cũng đều hao phí. Giống như người hàng ngày ăn đồ bổ dưỡng, nói có dinh dưỡng bổ giúp cho cơ thể, nhưng nếu bạn không biết trân tiết tinh thần của mình, theo đuổi bên ngoài thì ăn bao nhiêu đồ bổ cũng bổ không đặng tinh thần đã mất đi. Cho nên ngạn ngữ nói: thế tâm một chỗ, không việc gì mà chẳng xong. Cho nên phải thu nhiếp tâm lại, khiến định một chỗ mới không lãng phí tinh thần, thấu triệt tinh thần. Đây cũng ví như bạn biết lái xe, giữ gìn cẩn thận, tức không thể xảy ra tai nạn thì xe dùng được lâu. Cũng vậy, thân thể con người nếu biết tu dưỡng thì thân không thể già, lại không thể chết. Có người nói lời như thế tôi không tin, mọi người đều chết, cho đến Phật Thích Ca cũng phải nhập Niết Bàn, sao lại nói không chết? Phải biết Phật Pháp Niết Bàn không giống như người thế gian chết, mà là nhập vào cảnh không sinh không diệt, viên mãn tịch diệt. Phật đã khai mở đại trí huệ, giải thoát sinh tử, đến đi tự tại. Phật không giống như đa số nhiều người vì bệnh mà chết, mà là những gì cần làm đã xong, những chúng sinh có duyên đã độ hết, mới thị hiện nhập Niết Bàn. Lúc Phật nhập diệt thì chiêu tập Bồ Tát trong mười phương, Thánh Hiền Tăng, La Hán, Tỳ Kheo, hết thảy trời, người và chúng sinh đồng đến Pháp hội gặp mặt lần cuối cùng. Đủ thấy Phật đi rất rõ ràng, sáng suốt. Mọi người muốn biết tường tận thì tham khảo Kinh Niết Bàn. Ngồi thiền tức là nhiếp tâm, tức cũng nhiếp thân, khẩu, ý, ba nghiệp thanh tịnh. Nghĩa là thân không phạm sát sinh, trộm cắp, tà dâm, miệng không nói dối, nói lời thêu dệt, hai lưỡi chửi mắng, tâm không phạm tham sân si, ý niệm không theo đuổi bên ngoài, tức thân tâm bình an. Như vậy thì ngồi thiền sẽ có cơ hội khai ngộ. Ngồi thiền tức là điều thân, điều tâm, khiến cho thân của bạn không đau bệnh, miệng không nói lời ác, ý không tranh tham cậu ích kỷ, tư lợi, nói dối. Ba nghiệp thanh tịnh thì trí huệ sẽ hiện tiền. Ngồi thiền tức là trở về nguồn gốc, tìm tự tính trí huệ vốn có, phóng đại quang minh. Mọi người đến học Phật Pháp phải đem chân tâm ra mới có cảm ứng. Nếu như bạn xem ăn cơm quan trọng hơn học Phật Pháp, kiếm tiền quan trọng hơn học Phật Pháp, thì vĩnh viễn không thể học được Phật Pháp. Phải xem Phật Pháp quan trọng hơn bất kỳ chuyện gì. Đây là thái độ Phật giáo đồ phải có. Thu thập nhân tâm, giảng ngày 8 tháng 3 năm 1987. Chúng ta ngồi thiền phải hiểu tại sao phải ngồi thiền. Thiền, cứu kính là gì? Thiền là tư duy tu, tỉnh lự. Vì bình thường chúng ta không nghĩ tu hành, bị sáu căn, sáu trần, sáu thức mê hoặc, do đó mà quên tu. Hiện nay ngồi thiền là muốn quay trở lại bên trong, không tìm kiếm bên ngoài. Phải thu thập sạch sẽ bên trong, tức là thu thập cuồng tâm giả tính, tạp niệm tư dục. Đây là những thứ chướng ngại sự tu hành của chúng ta. Giả như có người cuồng vọng tự đại, vô duyên với người khác, hoặc chỉ nghĩ phát tài, nghĩ hưởng thụ, ích kỷ lợi mình, nói láo, hướng ngoại truy cầu, tham lam, tranh giành, vân vân, đó đều là cuồng tâm. Nếu ngồi một phen, quay trở lại bên trong, chiếu thấu thất tình, lục dục, sáu căn và sáu trần, thì tại chỗ này phải suy nghĩ, tôi hàng ngày hướng ngoại truy cầu chăng, hay là cầu tại nơi mình? Phải soi gương tự tính, tức là đại viên cảnh trí. Đại viên cảnh trí này vốn thông thiên triệt địa, nhưng tạm thời bị cảnh căn trần che lấp, cho nên thần Tú đại sư mới nói: thân như cây bồ đề, tâm như đài sáng chói, thời thời thường lau chùi, đừng để dính bụi bặm. Cây bồ đề tức dụ cho giác ngộ, đài sáng chói là chỉ đại viên cảnh trí phải luôn luôn thu thập sạch sẽ, đừng để dính bụi bặm. Đại viên cảnh trí vốn không có chỗ nào mà chẳng biết, không có chỗ nào mà chẳng giác, không có chỗ nào mà chẳng thấy. Hiện nay bị sáu căn, sáu trần và giữa căn trần sinh ra sáu thức cám dỗ, cho nên phan duyên theo đuổi bên ngoài, không biết hồi quang phản chiếu, tư duy tu tức là quay trở lại bên trong, cầu nơi chính mình. Không phải mỗi ngày trong thăng quan phát tài, công danh lợi lộc, vân vân. Có người hỏi, như vậy làm người có ý nghĩa gì? Bạn nghĩ làm người rất có ý nghĩa chăng? Việc của bạn làm thật có giá trị chăng? Thật có giúp đỡ gì đối với trí tuệ của bạn chăng? Cũng chẳng thấy được. Nếu có thể thu thập đại viên cảnh trí, tức chiếu thiên chiếu địa, ánh sáng chiếu khắp 3000 đại thiên thế giới, lại cũng không ngu si phiền não, như vậy không tốt chăng? Lúc sống như nhốt mình trong địa ngục như thế có tốt chăng? Tu hành là vì đoạn phiền não. Hiện tại phiền não của bạn đầy dẫy, mỗi ngày xem nó như thức ăn. Nếu một ngày không ăn phiền não thì cảm thấy không thể sống được. Đời sống như vậy có giá trị gì? Do đó, tham thiền thì phải chế tâm một chỗ, lại không ưu sầu phiền não, thì dù cho động đất, đạn nguyên tử bùng nổ cũng tùy chúng mà mọi sự đều chuyển thành tốt, không cần phải lo. Đây không phải là không lo việc đời. Bạn thật có thể lo được chăng? Không cần nói bạn là người dân bình thường, mà các nguyên thủ các nước có thể lo được chăng? Có thể khiến cho mọi người không phiền não chăng? Lãnh tụ của Liên Hiệp Quốc có thể quản lý tâm của mọi người được chăng? Không cần nói họ không quản lý được tâm người khác, mà tâm của chính họ, họ quản lý cũng không được. Nếu bạn thật không có phiền não, thì có thể khiến cho người đời bình an mới xứng đáng làm lãnh tụ của thế giới. Tất nhiên, trước mắt bạn làm không được thì phải tự thân của mình mà giữ, khiến cho mình đừng tranh, đừng tham, đừng cầu cạnh, đừng ích kỷ, đừng tự lợi, đừng nói dối. Như vậy, tức không thể chế tạo thêm nhiều độc khí, lại làm ô nhiễm hoàn cảnh. Ngược lại, có thể bị chánh khí trời đất không đủ tiêu diệt độc khí trên thế giới ư vô hình. Ngồi thiền là vì trừ tật bệnh, khử tham sân. Nhưng bạn lại muốn ăn ngon, mặc đẹp, ở sang, lại còn muốn thành Phật. Nói thẳng ra đó là phát cuồng. Có người nói, hòa thượng khi thuyết pháp thì chửi người. Tôi không phải chửi người, mà là chửi quỷ. Vì trong bụng của bạn có quỷ, mới khiến cho thân bạn không an vui. Quỷ không vui vẻ thì kêu bạn đừng ngồi thiền. Tóm lại, chúng ta có thể mượn cơ hội tốt này, từ từ thu thập lại đại viên cảnh trí. Bạn nói, tôi không thể thu thập. Bạn không thể thì phải học nhẫn nại một chút, chống cự một chút khi bị chửi, từ từ sẽ học thu thập như thế nào. Khi vị Duy Na đánh khánh khai tỉnh rồi, thì mọi người có thể từ từ duỗi chân ra, hoạt động cho máu huyết lưu thông. Phải từ từ, đừng làm ồn ào. Tuy nhiên, đây là việc nhỏ, nhưng phải dè dặt mới có thể học điều thân và điều tâm. Chân chánh ở trong thiền đường, bất cứ ngồi bao nhiêu người cũng không thể có sự trầm trì. Mọi người đều phải chuyên tâm chiếu cứ thoại đầu, từ từ dụng công. Phật căn địa. Dự án xây thiền đường thập phương. Hiện nay còn một chút tin tức muốn nói với các vị. Hơn 10 năm về trước, lúc tôi tại tiểu bang Origin mua một miếng đất gọi là Phật căn địa. Hiện nay dự bị xây thiền đường tại đó. Thiền đường xây xong sẽ nhận 100 vị thiền sinh, 25 vị tỳ kheo, 25 vị tỳ kheo ni, 25 vị cư sĩ nam, 25 vị cư sĩ nữ cùng nhau tham gia đả thất. Đả thất thì có ngồi hương, chạy hương. Hiện nay bổn hội càng ngày càng tăng, có rất nhiều người chân chánh phát tâm tu hành. Do đó, mùa đông năm thứ nhất dự bị mở khóa thiền 49 ngày. Từ trước tại Phật giáo giảng đường năm 1972 có mở khóa thiền 98 ngày, nhưng trước hết phải nói rõ quy củ cho mọi người biết. Mỗi ngày sáng sớm 2 giờ rưỡi bắt đầu, ngồi đến 12 giờ khuya, tức chỉ có 2 tiếng rưỡi ngủ nghỉ. buổi chiều từ 4 giờ đến 5 giờ nghỉ 1 tiếng. Tổng cộng có 3 tiếng rưỡi được ngủ nghỉ. Muốn tham gia trước phải ghi danh. Nếu muốn tham gia một thất 7 ngày thì trong thời hạn 7 ngày không rời khỏi thiền đường, phải cố gắng dụng công. Nếu muốn tham gia 2 thất, 3 thất, 4 thất cho đến 7 thất đều được. Duy nhất một điều kiện là phải giữ quy củ của thiền đường, không được lơ là. Tại đây không thu tiền, nhưng muốn bạn giữ quy củ, mục đích bổn hội là thành tựu người tu đạo. Giả sử bạn không giữ quy củ thì dù bạn cho tôi 100 vạn, tôi cũng không hoan nghênh bạn đến đã thiền thất. Nếu bạn dụng công thì sẽ chấp nhận ăn ngủ lưu lại ở chùa. Ở đây không giới hạn người ở trong vạn Phật thành, cho đến bất cứ người nào trên thế giới chân chánh muốn dụng công, tôi cũng không thu tiền của họ. Mảnh đất này là muốn liễu sinh thoát tử, là nơi tinh tấn tu đạo. Tôi đến Mỹ đã hơn 20 năm. Các vị có thể chú ý những việc tôi làm. Có bao giờ tôi hướng quý vị hoặc bất cứ người nào muốn qua tiền chăng? Làm khó chăng? Dùng thủ đoạn gạt các vị chăng? Nếu có thì bạn có thể ra ngoài tuyên truyền. Nếu không có, tức bạn phải hiểu tôi là người như thế nào. Tôi là một người ngu si, không biết giá trị của đồng tiền. Chính vì thế cho nên đắc tội không biết bao nhiêu người giàu có. Nói tôi người xuất gia thấy người không hỏi thăm, nhưng đây là bẩm tính từ khi tôi sinh ra. Bất cứ thế nào cũng không thể cúi đầu đối với những người giàu có. Năm 1979, vạn Phật Thánh Thành khai quang. Từ Mã Lai đến 500-600 tín đồ, lại thêm Hương Cảng, Đài Loan, Đông Nam Á và Mỹ, cộng hết thảy những người tham gia có hơn 2.000 người. Ngày đó tôi thượng đài nói với đại chúng, câu đầu tiên là: những người có tiền xin chú ý, này nói thật với các vị, tôi là một hòa thượng nghèo, thật xin lỗi những người có tiền. Tại sao? Vì người có bao nhiêu tiền thì có bao nhiêu tội nghiệp. Tiền của bạn đều chân chánh làm ra thì không thể phát nhanh như thế. Nếu là bạo phát, không phải đánh bạc, mua rẻ bán đắt, trốn sâu lậu thuế thì cũng dùng những mưu mô thủ đoạn, tiền đó tất nhiên đến không hợp pháp. Có gì mà bạn kiêu ngạo? Đó đều là mánh khóe cả. Tại sao tôi nghèo? Vì tôi không hiểu những thứ đó, tiền bạc. Có người nói, hòa thượng, ngài không nói lời thành thật. Hiện tại ngài có chùa Kim Sơn, vạn Phật Thành, chùa Kim Luân, chùa Kim Phong, chùa Kim Phật, chùa Tuyết Sơn, nhiều đạo tràng, sao ngài nói ngài nghèo? Những đạo tràng đó không phải của tôi, là của mọi người. Ai đến thì người đó có phần. Bạn có tâm thành đến đạo tràng học Phật Pháp thì bạn như người nhà không khác. Chỉ cần bạn giữ quy củ của đạo tràng, không uống rượu, không ăn thịt, không hút thuốc, không đánh bạc, giới nam nữ phân chia rõ ràng, tức mọi người như đồng một nhà. Có người nói, không phải, ngài là người xuất gia, chúng tôi là người tại gia, sao lại nói một nhà? Bạn bây giờ tuy chưa xuất gia, nhưng tương lai bạn có thể xuất gia chăng? Bạn nói, tôi vĩnh viễn không xuất gia. Vậy thì không có vấn đề gì, không xuất gia là một vị hộ pháp tốt cũng tốt vậy.